Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 370, Phượng Hoàng thần thể. Nhưng mà, đắm chìm trong môi thơm ở trong Lâm Diệp, nhưng căn bản không có phát hiện Đỗi Đỗi tỉnh lại. 3 phút môi thơm, đồng thời tại này trong quá trình còn muốn cởi từ khanh áo ngủ. Cái này một chuỗi dài động tác, đã trở thành chiếm cứ Lâm Diệp tất cả tâm tư. Từ khanh mặc là tơ lụa thiếp thân áo ngủ. Lâm Diệp hôn nàng, mơ mơ màng màng ở trong nàng. Cảm giác toàn thân trên dưới vô cùng thoải mái dễ chịu. Nhiệt độ cơ thể trong bất chi bất giác bắt đầu tăng lên. Phảng phất có một đoàn cực nóng hỏa diễm tại từ khanh trong thân thể bốc cháy lên. Ba ba tại sao lại ở chỗ này? Còn tại thân khanh khanh mụ mụ. Ta không thể nhìn. Nãi nãi nói. Tiểu hài tử là không thể nhìn những này. Chấm ngoặc kép. Đỗi Đỗi nhanh lên đem che miệng hai cái tay nhỏ. Vừa che ánh mắt của mình. Thế nhưng, tiếp đó, Lâm Diệp lại là bắt đầu chậm rãi đưa tay đưa đến từ khanh áo ngủ cúc áo bên trên. Nóng quá nha. Khanh di thân thể làm sao như thế nóng. Từ khanh trên người cực nóng nhiệt độ. Cũng để cho Lâm Diệp cảm giác được dị thường. Đây cũng không phải là người bình thường nhiệt độ cơ thể. Thậm chí, so phát sốt thời điểm nhiệt độ cơ thể cũng còn muốn càng nóng. Mà lại thời thời khắc khắc tại hướng về ngoại giới phóng xuất ra một loại hỏa hệ uy năng tới. Khanh di khí tức trên thân. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Diệp bị kinh đến. Nếu như nói vừa rồi hắn còn cảm thấy có thể là nụ hôn của mình dẫn đến khanh di nhiệt độ cơ thể tăng lên. Như vậy hiện tại hắn 100% có thể khẳng định. Khanh di thân thể lúc này tuyệt đối phát sinh một loại nào đó kịch biến. Nóng quá a. Đang ở Lâm Diệp ngây người một lúc thời gian, từ khanh lại là mơ mơ màng màng ở trong chăm chú mà đem Lâm Diệp ôm lấy. Hai cái chân liền kẹp ở Lâm Diệp trên thân. Hôn môi cũng từ bị động biến thành điên cuồng chủ động. Ngô ngô chấm ngoặc kép. Lâm Diệp có chút trở tay không kịp. Hắn không nghĩ tới khanh di thế mà trở nên như thế chủ động. A nha chấm ngoặc kép. Đỗi Đỗi thở mạnh cũng không dám một chút, co do thân thể, hai cánh tay che mắt, thế nhưng, vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ, từ tay giữa kẽ tay mặt len lén nhìn qua, liền nhìn một chút xíu, sẽ không có chuyện gì à, chột dạ Đỗi Đỗi, cũng trong lòng an ủi chính mình, thế nhưng, nhìn thấy điên cuồng ôm hôn Lâm Diệp cùng Từ Khanh, nhỏ Đỗi Đỗi khuôn mặt cũng là đỏ lên một mảnh, nóng bỏng. Hảo tu tu nha, ba ba cùng khanh khanh mụ mụ cũng tu tu, chấm ngoặc kép, chu cái miệng nhỏ nhắn, Đỗi Đỗi trong lòng yên lặng nói ra, nóng, nóng quá, chấm ngoặc kép, bên trong Lâm Diệp mê man thuật, từ khanh ý thức là mơ hồ, thế nhưng bản năng của thân thể lại là để cho nàng bắt đầu xé rách trên người mình quần áo. Cứ việc những y phục này. Kỳ thật cũng không phải là dẫn đến nàng nhiệt độ cơ thể tăng lên kẻ cầm đầu. Thế nhưng, đối với những y phục này ràng buộc, từ khanh là từ bản năng bên trên bài xích. Nhưng nàng như thế vừa động thủ. Lâm Diệp liền gấp, ai nha nha, khanh di ngươi chớ tự mình thoát nha. Để cho ta tới, ta đến a, đây chính là của ta hồng bao động tác a. Lâm Diệp tranh thủ thời gian đưa tay, một thanh kéo qua từ khanh tay. Sau đó từ chuồn mất một chút, hai tay liền trượt vào từ khanh áo ngủ ở trong. Hô, cái loại cảm giác này, khó nói lên lời, càng thêm, khó mà miêu tả, mà đối với từ khanh tới nói. Lúc này giống như hỏa lô giống như nàng, đột nhiên cảm nhận được Lâm Diệp hai tay, liền giống như đến hai cái khối băng đồng dạng, trong nháy mắt để cho nàng cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Ngô, chấm ngoặc kép. Từ khanh nhịn không được than nhẹ một tiếng. Thế nhưng nàng kêu không được. Bởi vì miệng còn triền miên thân lấy Lâm Diệp. Lâm Diệp lúc này cũng mất đi cái khác bất kỳ cảm giác gì. Hắn chỉ cảm thấy trong ngực căn bản không phải một người. Mà là một đoàn cực nóng hỏa diễm. Nóng quá a. Ngay cả bên cạnh Đỗi Đỗi. Đều toàn thân mồ hôi nóng chảy ròng. Bên trong cả gian phòng đỏ rực. Phảng phất là bị lửa than sấy khô bồi lấy đồng dạng. Nóng, Nóng quá, chấm ngoặc kép, Từ Khanh giãy giụa thân thể. Trên mặt vẻ mặt nhưng từ vừa rồi có chút hưởng thụ. Trở nên hết sức thống khổ ngồi dậy. Xẹt một chút, Lâm Diệp đem Từ Khanh thật tia áo ngủ cho xé rách. Nhưng từ Từ Khanh trong thân thể, bộc phát ra một cỗ quang mang chói mắt tới. Tíu tíu, kèm theo một trận to lớn quang minh kêu to. Lâm Diệp trừng to mắt, tại trước mắt của hắn. Thế mà bay múa một đầu to lớn hỏa phượng hoàng. Đây là phượng hoàng. Từ Khanh di trong thân thể, bay ra ngoài phượng hoàng. Sửng sốt, Lâm Diệp làm sao cũng không thể tin được. Tại Khanh di trong thân thể, thế mà ẩn giấu đi một đầu hỏa phượng hoàng. Khó trách, vừa rồi Khanh di thân thể, giống như một cái hỏa lô. Nhưng mặt đối hiện ở loại tình huống này, Lâm Diệp lại có chút mộng bức. Muốn làm sao đâu, Từ Khanh cả người phiêu phù ở giữa không trung. Toàn thân phát ra trừ một cỗ ngọn lửa màu đỏ. Trên mặt vẻ mặt lại là thống khổ dẫy giụa. Khanh di, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cau mày. Biết rõ lúc này Từ Khanh khẳng định nhẫn thụ lấy thống khổ to lớn. Trong thân thể bay ra một đầu phượng hoàng đến. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết phượng hoàng thần thể. Đột nhiên ở giữa, Lâm Diệp từ tiên thiên ngũ hành quyết bên trong. Tìm tới cùng loại Từ Khanh loại tình huống này thể chất. Gọi là phượng hoàng thần thể. Phượng hoàng thần thể, thời đại thượng cổ, thần thú hoành hành, nhân tộc là yếu nhất thế, nhưng là lại là có tiềm lực nhất chủng tộc. Toàn bộ thế giới khí vận đều tập trung ở nhân tộc bên trong. Bởi vậy, rất nhiều thần thú chi tổ liền bắt đầu bố cục, ý đồ mượn nhờ nhân tộc đến kéo dài chính mình trồng tộc khí vận. Bởi vậy, liền xuất hiện rất nhiều thần thú cùng nhân tộc thông gia tình huống. Sinh ra rất nhiều khác biệt đặc thù huyết mạch cùng thể chất. Nói thí dụ như, người Hoa, liền được xưng truyền nhân của Long. Chính là lúc trước cùng thần Long nhất tộc dung hợp nguyên nhân. Giống Phương Ngọc Tiết dạng này Nekomimi, chính là cùng Linh Miêu nhất tộc thông gia sản phẩm. Rất hiển nhiên, Từ Khanh Phượng Hoàng thần thể, liền đại biểu lấy, trong cơ thể của nàng, chỗ tồn tại Phượng Hoàng huyết mạch bị kích hoạt. Loại này xác suất vô cùng thấp. Trong thân thể chuỗi gen, bình thường đều ẩn chứa rất nhiều thần kỳ lực lượng. Thậm chí, bất kỳ một cái nào trên đường cái tìm người tới, người đều có thể tại hắn gen trong mạch máu tìm kiếm được một ít thần thú hoặc là kỳ lạ thể chất. Nhân tố, nhưng dạng này tiềm lực không có bị kích hoạt đi ra. Liền cùng người bình thường hoàn toàn không có có chênh lệch. Cũng không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Tại cùng Lâm Diệp một cái kích hôn về sau, Từ Khanh trong thân thể Phượng Hoàng thần thể huyết mạch, lại bị hoàn toàn kích hoạt. Khanh khanh mụ mụ biết bay, chấm ngoặc kép, đỗi đỗi cuồn cuộn đến dưới giường, vỗ tay nhìn xem giữa không trung Từ Khanh, hưng phấn mà kêu lên, đỗi đỗi, làm sao đem ngươi cho đánh thức, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp nhìn thấy đỗi đỗi dáng vẻ, trong nội tâm cũng là cuồng mồ hôi. Hơi một lần nghĩ, liền biết rõ vừa rồi chính mình cùng Từ Khanh ôm hôn thời điểm. Tiểu gia hỏa này thế mà ở một bên nhìn lén, chiêm chiếp, mà giữa không trung, hỏa phượng hoàng kia còn vây quanh Từ Khanh, hướng về thân thể của nàng phun ra phượng hoàng thần lửa. Phượng hoàng thần thể, trọng yếu nhất chính là tại kích khi còn sống, dùng phượng hoàng thần lửa tôi thể. Thế nhưng, cái này nhất định phải chịu đựng người bình thường khó mà chịu được nhiệt độ cùng tra tấn. Khanh di, ngươi, nhất định phải chống đỡ nha. Ta tới giúp ngươi, chấm ngoặc kép, hít sâu một hơi. Lâm Diệp không muốn sống mà đem trong đan điền nguyên khí phun ra. Cơ hồ là bất chấp hậu quả hướng lấy Từ Khanh trên người dũng mãnh lao tới. Đưa nàng bao khỏa cùng bảo vệ. Phần 2, cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.